Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ta phải đi. Đêm khuya vắng người, Trần Phàm lần nữa một người, trong máy vi tính chim cánh cụt lóe lên, là chị An, mở ra nhìn lên, lại là thật là nhiều nhắn lại, cho dù là ngày hôm qua nàng đã tới, nhưng là vẫn là không yên lòng mình, bất quá lúc này. Nàng đã không có đang online. Trần Phàm cảm thấy một hồi ấm áp. Nghĩ đến mình ở chỗ này không còn là một người cô đơn. Khóe miệng không khỏi treo lên vẻ mỉm cười. Nhớ tới chị An. Hắn liền nghĩ đến. Nếu như mùa xuân. Mình nhất định phải trở về xem. Cùng những huynh đệ kia tụ họp một chút. Ta hết thảy đều tốt. Bây giờ đã thành người dân Mỹ anh hùng. Ai còn có thể so sánh ta càng trâu. Yên tâm đi, chị An, đúng rồi, giữa mùa xuân, ta có thể sẽ trở về nước một chuyến, rời đi lâu như vậy, luôn là có ít thứ dứt bỏ không ngừng. Trần Phàm ngừng lại, hắn không biết còn nên viết những gì, mình bây giờ không cần vì tiền lo lắng, nói cho cùng bây giờ cũng là triệu phú ông, hơn nữa còn là đô la, là thứ thiệt người có tiền, nếu như có thể nói. Mình thậm chí còn muốn mua một chiếc du thuyền, ở trên biển tắm nắng một chút. Dĩ nhiên nếu như còn có người đẹp quần áo áo tắm hai mảnh, bikini, ở một bên là mình lau dầu chống nắng mà nói. Vậy thì càng tốt, Kristen nhất định sẽ, Zoe cũng có thể, còn như Sarah, vẫn là được rồi. Nếu như là mình là nàng lau, còn có thể, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều còn ở trong kế hoạch. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Trần Phàm thức dậy, muốn khôi phục mình trước sau như một tới nay chạy bộ sáng sớm. Cái này đã hoang phế rất lâu rồi. Temecula dòng nước lạnh sớm đã qua, thời tiết trở nên ấm áp. Trần Phàm quần áo quần cụt áo lót, trên cổ đắp cái khăn lông liền ra cửa, mới ra mình sân cỏ, liền thấy một đám người vây quanh, là ký giả. Bọn họ ngày hôm qua liền muốn tới lấy được người thứ nhất tin tức. Nhưng là Trần Phàm xuất trần, cũng không thể vây ở phòng khám bệnh cạnh cửa, nếu không sẽ ăn kiện. Mà ngày hôm qua sau khi tan việc, Trần Phàm trực tiếp liền đi ra ngoài, lại không chờ đến cơ hội. Bây giờ sáng sớm liền thủ ở cửa, xem ra là thấy Trần Phàm, nhất thời trường thương đoản pháo liền đỡ đi lên. Tiên sinh Trần, người có thể nói một chút một mình giết chết mười mấy con cá sấu đi qua sao? Ngoặc kép, ngài cứu nhiều người như vậy. Đã là nước Mỹ anh hùng. Mời nói một chút, chấm ngoặc kép, đáng chết, để cho ta đi vào. Ta cũng chỉ hỏi một câu mà nói. Tránh ra, chấm ngoặc kép, tút tút tút, khí kèn xe tiếng kêu to. Trần Phàm đang bể đầu sứt chán. Không biết trả lời thế nào thời điểm. Liền nghe được xe hơi kêu to. Sau đó thấy đối diện đậu một chiếc xe hơi. Dâu y ở cửa xe hướng hắn cười vẫy tay. Nhường một chút. Các tiên sinh. Các nữ sĩ. Ta phải nói các ngươi ở các ngươi biên tập qua báo chí cùng trên internet còn có trên TV cũng có. Thể nhìn thấy. Hết thảy đều đi qua. Không phải sao. Trần Phàm một bên bài trừ ra. Vừa nói. Hết thảy đều đi qua. Chúng ta phải hướng phía trước xem. Ta không phải anh hùng. Ross, Danny bọn họ mới là. Thật vất vả bài trừ ra. Lên Zoe xe. Zoe đã sớm chờ tốt lắm. Chờ Trần Phàm đóng cửa xe một cái. Xe hơi liền vèo một tiếng lái đi. Xem ra ngươi thật thành anh hùng. Tại sao cũng chưa có người đi hái phóng ta. Phải biết ta cũng là trong đó một thành viên. Đây thật là không công bình. Dâu y không nhịn được cười trúng chím nhìn Trần Phàm. Gặp quỷ nếu như mỗi ngày đều muốn như thế vượt qua. Ai sẽ đi làm anh hùng? Trần Phàm không nhịn được muốn ôm oán. Đừng lo lắng. Bọn họ mới sẽ không ngày ngày đều như vậy nhìn chằm chằm ngươi. Cái thế giới này có quá nhiều đáng giá bọn họ chú ý đồ. Nhìn đi. Ngày mai bọn họ thì sẽ rời đi sự chú ý. Mưu sát. Chính trị. Kim tiền vân. Vân. Đều là bọn họ rời đi chú ý lực địa phương. Anh hùng. Được rồi. Zoe cười hì hì liếc một cái Trần Phàm. Có chút khinh thường nói một câu. Đây chính là người Mỹ giá trị quan. Trần Phàm nhô lên bả vai. Không, đây là các ký giả giá trị quan. Dâu y vừa nói, đem xe lái thật nhanh. Rất nhanh thì đến phòng khám bệnh bên kia. Trần Phàm xuống xe, sau đó nhìn dâu y. Người chỉ như vậy đem ta bỏ vào phòng khám bệnh. Trần Phàm ánh mắt quét một vòng mình quần cụt cùng áo lót. Ta nhưng là đánh tính ra chạy bộ sáng sớm. Trời, đợi một hồi ngươi phải rồi đưa ta về nhà một chuyến. Dâu y cười khanh khách đứng lên. Ta đoán có người nhất định sẽ thích ngươi như vậy tới vì các nàng xem bệnh. Trời, ta đã từng ở trường cấp 3 thời điểm có một đoạn thời gian cũng rất mong đợi bên cạnh ta ngồi sẽ là Nick Carter, Backstreet Boy một thành viên, trước trên người, hơn nữa còn quấn bãi cắt quần cụt. Nhưng là, người biết, thượng đế luôn là biết đùa. Ta đến nay cũng hận chết cái đó bao răng. Miệng đầy thô tục khốn kiếp. Xem ra thượng đế vẫn là rất chiếu cố ta. Trần Phàm cười hì hì. Trường cấp 3, bên cạnh ngươi ngồi là cô nàng xinh đẹp. Dâu y cố làm ghen dáng vẻ. Không, bây giờ ta đứng bên cạnh là cô nàng xinh đẹp. Sau này mỗi ngày đều sẽ còn có như vậy cô nàng xinh đẹp phụng bồi. Xem ra ta so với ngươi may mắn nhiều. Dâu y, Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó chui vào bên trong xe. Hướng về phía nàng gọi. Đưa ta về nhà. Ta muốn những tên kia cũng hẳn rời đi. Được rồi. Dâu y cười một tiếng. Lần nữa cho xe chạy. Hai người lại len lén đi trở về. Xa xa thấy nhà bốn phía không có người nào. Lúc này mới đem xe lái đi. Trần Phàm cùng dâu y xuống xe, vào phòng, chờ ta, ta đổi món quần áo, ta còn có ngày hôm qua còn dư lại bánh ngọt, muốn tới một chút sao? Không, ta chờ ngươi, dâu y vây quanh Trần Phàm nhà bốn phía nhìn xem, chờ Trần Phàm đi ra, nàng cười mỉa nhìn hắn, sau đó làm như có thật gật đầu một cái. Rất tốt, Nick Carter cũng bất quá như vậy, thật là một anh chàng đẹp trai. Trần Phàm giang hai cánh tay, hướng về phía dâu y bãi liễu bãi đầu. Như vậy, ngươi còn chờ cái gì đâu? Lời còn chưa nói hết, dâu y cơ hồ chính là vọt tới. Ôm lấy Trần Phàm, hung hãn hôn tới. Hai người hôn trời đất u ám. Dâu y biểu hiện rất điên cuồng, cũng rất xung động, thật quá sức. Trần Phàm cùng dâu y buông. Hắn cố ý làm ra thở hổn hển dáng vẻ. Cảm giác như thế nào? Còn có ai so với ta điên như vậy cuồng hôn qua ngươi? Dâu y có chút mang khiêu khích mùi vị. Ngươi là cái thứ nhất. Đó là ta vận khí. Dâu y vừa nói. Đưa tay sờ một cái chân phàm mặt. Ngươi cái tên đáng chết này. Dáng dấp thật đúng là anh Tuấn. Sẽ mê chết rất nhiều phụ nữ. Vừa nói liền đi ra ngoài. Chân phàm thuận tay từ tủ lạnh bên trong cầm ra một khối bánh ngọt. Còn có một lon trà sữa. Đi theo lên. Đóng kín cửa. Ngươi là một người trong đó sao? Trần Phàm ở dâu y sau lưng lớn tiếng hỏi. Đúng vậy. Hài lòng không? Dâu y cũng không quay đầu lại trả lời. Đúng vậy. Vô cùng hài lòng. Trần Phàm cười. Đang muốn nhảy lên dâu y xe hơi. Bỗng nhiên liền thấy cửa nhà En mở. En đang khoác một bộ đồ ngủ. Đứng ở cửa. Nhìn hắn. Hey, En, Trần Phàm đứng ở cửa xe ngừng lại, cùng En chào hỏi, En sắc mặt có chút quẫn bách, gặp Trần Phàm hướng nàng vẫy tay, cũng cười cười, hey, Trần, mới vừa rồi, ta nghe tới cửa huyên náo, cho nên liền đứng lên, nhìn một chút, chấm ngoặc kép, là những cái kia chỗ nào cũng nhúng tay vào ký giả. Người biết, ta qua một đoạn Robinson sinh hoạt, bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Trần Phàm nhún vai một cái, gặp lại, En, vừa nói, chui vào dâu y bên trong xe, dâu y cho xe chạy, như một làn khói rời đi nơi này, gặp lại, Trần, En nhìn Trần Phàm rời đi, muốn nặn ra vẻ tươi cười, nhưng là cuối cùng liền vậy một tiếng, gặp lại, cũng chỉ có thể ở mình trong lòng nói ra, người ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, Trần Phàm có chút chần chờ nhìn xem dâu y, có chút điên cuồng phải không? Dâu y vừa lái xe, một bên hướng Trần Phàm bay một cái liếc mắt đưa tình. Ngươi chỉ là cái đó hôn phải không? Ta cũng biết. Đúng vậy. Ta là rất điên cuồng. Ngày hôm nay. Vậy thì phải làm thế nào đây? Ai lúc còn trẻ sẽ không điên cuồng mấy lần. Nếu như có thể nói, ta đang còn muốn cùng ngươi điên cuồng một lần. Được rồi, ta không nên hỏi cái này. Trần Phàm giơ tay đầu hàng. Mặc dù hắn thành thạo là hơn có thể thả rất mở, nhưng là ở trong lời nói tạm thời còn không làm được. Có lẽ sau này sẽ nhập gia tùy tục, chỉ ít còn không phải là bây giờ. Trần Phàm quả nhiên không nói thêm gì nữa. Rất cần cù gặm xong rồi mang ra ngoài bánh ngọt, xuống xe, sau đó đem túi giấy ném vào thùng rác. Dâu y đã mở cửa ra. Dâu y mở tivi, quả nhiên, liên quan tới Trần Phàm tin tức của bọn họ liền tương đối ít. Thỉnh thoảng có nói tới, cũng chẳng qua là đáp lời trong mấy người ngắn gọn phỏng vấn mà thôi. Đến ta sao? Một người ước chừng 30 người đàn ông đứng lên. Hắn dáng người rất lớn, quần áo mập mạp cửa cũng lúc hưng quần yếm, ở trên một bệnh nhân đi ra rất lâu rồi. Tiểu thư xinh đẹp, hắn hướng về phía dâu y có chút chưa hài lòng hỏi. Oh, thật xin lỗi, cái kế tiếp, James Fisher tiên sinh, dâu y kêu một bệnh nhân kế tên chữ. Nàng ngày hôm nay có chút mất hồn mất vía, sớm giờ đến phiên ta. Fisher tiên sinh nói nhỏ. Hướng Trần Phàm phòng làm việc đi tới. Trần Phàm ngồi ở trên bàn làm việc, đang nhìn trong tay tài liệu. Những thứ này đều là các bệnh nhân tài liệu. Sửa sang lại sau đó, do dâu y thành lập một bệnh nhân hồ sơ. Bác sĩ Trần, người khỏe, ta là James Fisher. Mập mạp ngồi xuống, hơi thở mạnh khí. Lần đầu tiên tới ta nơi này. Trần Phàm trước kia không có gặp qua hắn. Đúng vậy. Ta nghe nói qua ngươi, rất sớm liền bắt đầu hẹn trước, ngươi có biết cái này thật không dễ dàng, bọn ta liền 2 ngày, cái này còn coi như là sớm. Fisher nuốt nước miếng một cái, được rồi, nói cho ta thân thể ngươi tình trạng, ta cảm giác rất hỏng bét, nói thật, ta có chút không chịu nổi, thậm chí nghĩ tới dùng súng bắn đầu mình, nhưng là, đó là một chật vật quyết định, ta phải gầy xuống đi. Ta không muốn như vậy. Ta đã mấy năm cũng không có nghiêm chỉnh nói qua yêu. Bọn hắn đều coi thường ta. Liền ta anh em cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép. Người muốn giảm cân. Trần Phàm nhìn xem ngồi con vật khổng lồ này. Hắn to mập phía dưới cái ghế theo hắn eo dãy giụa phát ra kẻo kẹt thanh âm. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta nghĩ. Ta đã từng cũng giảm qua. Thậm chí muốn cắt bỏ dạ dày mình. Nhưng là, người biết, ta không muốn buông tha các loại các dạng thức ăn ngon. Cho nên đây là một chật vật quyết định. Dĩ nhiên, mỗi lần cũng không có thành công. Fisher vẻ mặt như đưa đám. Bọn họ đều nói ngươi có biện pháp. Ta cũng biết ngươi nhất định có biện pháp. Ngươi cứu nhiều người như vậy. Tại sao lại không thể mau cứu người ta sinh? Được rồi, Trần Phàm giơ một chút tay. Dừng lại người này than phiền. Ta biết ý ngươi, ngươi vừa muốn hưởng thụ thức ăn ngon, lại muốn giảm cân thành công phải không? Đúng vậy, chính là như vậy. Fisher chỉ Trần Phàm, không nhịn được hưng phấn. Nghe, ta có thể là ngươi làm được, nhưng là, ngươi phải nghe theo ta. Không thành vấn đề. Fisher hưng phấn, hắn uốn éo người, xuống cái ghế rốt cuộc không nhịn được hắn tàn phá. Lách cách một tiếng sụp đổ, Fisher ngã nhào trên đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Cái này thật đúng là không bình thường. Bây giờ tìm Trần Phàm chữa bệnh, lại người gì cũng có. Lúc xế chiều, bệnh nhân đều rời đi. Dâu y khóa kỹ cửa, cùng Trần Phàm cùng nhau đi ra. Trần lên xe thời điểm, dâu y bỗng nhiên ngừng lại, hướng về phía Trần Phàm có chút do dự nói. Cái gì? Không việc gì, ta có thể gần đây sẽ không tới phòng khám bệnh, ta cho hết thành ta học nghiệp, còn có, ta sẽ đi bang North Carolina, ta đem ở Duke University tiếp tục học tập, chấm ngoặc kép, Converter dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,